Chương 3949 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngày mai để ngươi trèo cao không dậy. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Báo danh khảo hạch. Thanh âm không lớn, thế nhưng Chu Vi đột nhiên yên tĩnh lại, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Long Phi hai người, một trận ngạc nhiên, liền ngay cả báo danh trưởng lão cũng đều nhìn bọn họ một trận sững sờ. Tạp dịch đệ tử khảo hạch, từ trước tới nay lần đầu a, không nghe lầm chứ? Cái này hai mặt hàng cũng phải tham gia khảo hạch, là não tử nước vào, hay là chính là một đôi ngu ngốc? Tạp dịch đệ tử ý vị như thế nào? Thiên phú hạ đẳng củi mục, cả đời này trên căn bản cũng không có cái gì hy vọng. Người như thế ở Mộ gia cả đời cũng chỉ có thể làm tạp dịch khảo hạch, cái này với bọn hắn xưa nay không có bất cứ quan hệ gì sự tình. Xì xì, có người không nhịn được, thổi phù một tiếng cười rộ lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ. Hai người các ngươi tạp dịch đệ tử cũng muốn tham gia khảo hạch. Có người đi đầu cười, người chung quanh lập tức đều đi theo cười ha hả. Ha ha ha, ha ha ha, liền các ngươi mặt hàng này cũng tham gia khảo hạch. Ngươi cho rằng là khảo hạch là quét hố xí a? Liền các ngươi. Các ngươi là đến khôi hài chứ. Các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, liền các ngươi còn muốn tham gia khảo hạch. Các ngươi đủ tư cách sao? Các ngươi biết rõ khảo hạch là cái gì không? Rất nhiều người cười nhạo, Mộ Vân song quyền nắm chặt, hai mắt nhất dữ tợn, khắp khuôn mặt là tức giận. Hắn và trước đây không giống, từ khi hấp thu thôn phệ thú huyết chi về sau, hắn tính khí liền không khống chế được, hắn khó chịu lập tức sẽ biến hiện tại trên mặt. Nhìn Chu Vi từng cái cười nhạo sắc mặt, hắn liền không nhịn được muốn dùng tám hung bạo quyền oanh đi tới. Long Phi kéo hắn, lần thứ hai nhìn đăng ký trưởng lão, nói, nghệ trưởng lão, chúng ta báo danh khảo hạch. Rất nghiêm túc, người chung quanh vừa cười lên. Đăng ký trưởng lão nhìn Long Phi, cảm thấy Long Phi là đang đùa bỡn hắn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, ở nơi này không phải là các ngươi tạp dịch đệ tử chơi đùa địa phương, hồi các ngươi nên chờ địa phương. Long Phi nói, để cái gì là chúng ta nên chờ địa phương? Khó nói tạp dịch đệ tử không thể báo danh sao? Trưởng lão không nói gì, ngay tại xa xa một thanh âm truyền đến, âm thanh này rất quen thuộc, chính là đan viện linh thảo sư Mộ Linh. Hắn đầy mặt đắc ý, trên mặt mang theo cười khẩy nói, để tạp dịch đệ tử nên chờ địa phương đương nhiên là tạp dịch viện, hoặc là cầm cây chổi quét tước hố xí, đúng. Ngươi nên dừng lại ở trong hầm cầu. Với hắn cùng đi còn có Mộ Dao, lại có là mấy tên khác đông khu phi thường đệ tử kiệt xuất, từng cái trên mặt mang theo cười nhạo nhìn chằm chằm Long Phi. Vậy tiểu tử chính là Mộ Phi. Chính là hắn bắt nạt ngươi. Dao muội, y. Chính là tiểu tử này, y. Một cái chó má tạp dịch đệ tử. Dao sư muội, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện tại liền lên đi phế hắn. Mỗi một người đều muốn ở Mộ Dao trước mặt biểu hiện một phen, giống như là Khổng Tước khoe sắc tranh cướp Dao phối quyền một dạng. Mộ Dao ánh mắt rất bình thản, lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, ánh mắt không có lúc trước tức giận, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Long Phi an toàn không có tư cách, nàng hiện tại đã bị nam khu trưởng lão tuyển chọn, lại đây báo danh khảo hạch. Cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử nhất. Định cùng mình không phải là một cái thế giới. Đã như vậy hà tất lưu ý? Mộ Dao nhà nhạt một tiếng, nói, kể các vị sư huynh, chúng ta là tới báo danh khảo hạch, hà tất lưu ý một cái nhìn trời khoảng không con kiến? Con kiến nhất định bay không lên thiên không. Ha ha ha. Ta chỉ biết rõ Mộ sư muội tu vi xuất chúng, không nghĩ tới tài văn chương cũng văn hoa a, nhìn trời khoảng không con kiến. Ha ha ha. Dùng thật sự là diệu a. Mộ Linh nhìn Long Phi đầy mặt châm biếm, nói, ơ nhìn trời khoảng không con kiến, ha ha ha, cùng đi theo mấy người cũng cười rộ lên. Mà Mộ Dao không thể cười, thế nhưng nàng không tiếp tục xem Long Phi một chút. Mộ Vân nắm đấm nắm khanh khách vang rền, có chút muốn nổi khùng xu thế. Long Phi kéo hắn, ngài đừng tức giận, đem tức giận lưu đến khảo hạch thời điểm. Nơi này là đông khu, ở đây động thủ ẩu đả, cái kia báo danh tư cách liền thật không có, nói không chắc còn sẽ bị trục xuất Mộ gia, hoàn toàn không cần phải. Khảo hạch thời điểm có thể chậm rãi chơi, chơi bất tử, cũng chơi ngươi giữa tàn. Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, kể các vị sư huynh đều là trên trời điêu. Long còn đặc biệt nhiều điêu, lợi hại, lợi hại, đều là nhân vật lợi hại. Mộ Linh cười đắc ý, nói, y vậy là tự nhiên, liền như ngươi loại này tạp dịch đệ. Tử cũng chỉ có ngước nhìn chúng ta phần. Một tên đệ tử hỏi, ê Mộ Linh sư huynh, điêu là cái gì? Lông còn đặc biệt nhiều. Điêu lại là cái gì a? Mộ Linh nói, ê hẳn là một loại chim đi, hung mãnh phi cầm, hẳn là. Long Phi nói, ê đúng đúng đúng, sư huynh nói đúng, rất nhiều lông khắc thành là. Hung mãnh phi cầm, chuyên môn công tiếp cúc hoa quái loại kia, có thể lợi. Hài. Điêu lông, Mộ Linh dương dương tự đắc, nói, ê sư đệ a, một tháng qua ngươi hiểu chuyện. Một nhóm mấy người đi tới, Mộ Vân một mực nhìn lấy Mộ Dao, ánh mắt không nhúc nhích quá một hồi, hai. Trong mắt liền muốn trông mòn con mắt, hận không thể nạm ở Mộ Dao trên thân, nhìn thấy Mộ Dao đi tới bên người, Mộ Vân cực lực khống chế chính mình, ôn nhu. Nói, ỷ sư tỷ. Mộ Dao hoàn toàn thờ ơ không động lòng, nhìn cũng không nhìn một chút, thật. Giống như vừa nãy thanh âm căn bản không có phát ra quá, nàng thế giới không có tạp dịch đệ tử bằng hữu, Mộ Vân đối với nàng mà nói, căn bản không tồn tại, Mộ Vân cho rằng Mộ Dao không nghe thấy, thanh âm tăng cao mấy phần, nói, ỷ sư tỷ. Ta, Mộ Dao không có ngừng lại, không quay đầu lại, hay là một dạng nàng trong thế. Giới liền không có có tạp dịch đệ tử, một tên đệ tử cười lạnh một tiếng, nói, ê đần độn, ngươi cũng không chiếu mình. Một cái ra sao, một cái tạp dịch đệ tử cũng muốn theo nữ thần bấu víu quan hệ. Ngươi tính toán cái thứ gì a? Lời nói chưa rơi, Long Phi hai mắt chìm xuống, tốc độ cực nhanh chu vi không. Có một người phản ứng lại đây. Một phát bắt được tên đệ tử kia cổ áo, một tay. Trực tiếp đem hắn nhắc tới giữa khoảng không, trong chớp mắt này, hắn so với Mộ Vân còn muốn phẫn nộ, huynh đệ mình hai cái không có tiên tinh dung hợp nói chưa được mấy ngày có. Thể sống, há có thể khiến người ta nhục nhã, đột nhiên phát sinh, người chung quanh tất cả đều sững sờ, Mộ Linh nhìn Long Phi, có chút không phản ứng kịp, hét ra một tiếng nói, y mộ. Phi, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Tên đệ tử kia cũng giật mình. Nhìn Long Phi băng lãnh ánh mắt, hắn cứ cũng suýt chút nữa dọa đi ra, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm lên, rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám ở chỗ này động thủ? Ngươi muốn chết chứ? Một cái tạp dịch đệ tử cũng dám kiêu ngạo như thế. Liền ngay cả đăng ký trưởng lão cũng đứng lên chỉ trích Long Phi. Long Phi căn bản không thèm để ý, mà là nhìn chằm chằm tên đệ tử kia nói, kệ ta. Chỉ nói một lần. Xin lỗi. Tên đệ tử kia miệng run rẩy, nghĩ phản kháng, nhưng là nhìn lấy Long Phi cái. Kia tràn ngập sát lục ánh mắt, thật giống như hắn không xin lỗi một giây sau. Sẽ chết một dạng, lập tức nói, ê đúng, đúng, thật xin lỗi. Long Phi nói, ừ không phải là cho ta, là cho hắn. Tên đệ tử kia lại nhìn Mộ Vân nói, ê đúng, đối với thật xin lỗi, ta sai. Long Phi ánh mắt nhìn về phía cũng không quay đầu Mộ Dao, hai mắt hơi híp lại. Thầm nghĩ trong lòng, ê mẹ, không đem ngươi cho tới huynh đệ ta trên giường lão. Tử sẽ không bỏ qua. Nhẹ buông tay, tên đệ tử kia rơi xuống, Long Phi lạnh lùng một tiếng, nói, ghê cao cao tại thượng. Lãnh ngạo băng sơn. Nữ thần. Ha ha. Ngày hôm nay ngươi đối với ta huynh đệ lạnh nhạt, ngày mai. Ta liền để ngươi trèo cao không dậy.